Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 294 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viện đã đi đến chân núi Thông Thiên Sơn rồi, và tại đây thì Diệp Viện đã giúp cái cô nương tên là Lãnh Thu Linh thoát khỏi một cái đuôi đeo bám. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mà người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho nó nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 294 có tựa đề Lão Ma Quỷ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bất kể thế nào đi chăng nữa, coi như là ta thiếu nợ ngươi một ân huệ. Ngươi cầm lấy thanh kiếm này đi, về sau có điều gì cần thì có thể là đi tới Đế Đô Thiên Lăng tìm ta. Lãnh Thu Linh lúc này đưa cho Diệp Viễn một thanh kiếm vô cùng khéo léo tinh xảo. Ngọc kiếm này óng ánh trong suốt, cầm ở trong tay có một loại cảm giác lạnh lẽo xuyên tìm, rõ ràng không có phải là cái vật bình thường. Diệp Viễn cũng không có ý từ chối, thản nhiên nói, được thôi, vậy thì ta sẽ nhận lấy. Cái tên bám đuôi kia đã không có theo nữa rồi, Lãnh tiên tử có thể là trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Diệp Việt cũng không có ý định đi tìm Lãnh Thu Linh, có điều để cho Lãnh Thu Linh yên tâm thì hắn vẫn là nhận lấy. Ninh Thiên Bình ở một bên vô cùng giật mình, hắn không ngờ được cái dạng băng sơn mỹ nhân thiên kiều trì nữ phải mà lại có thể chủ động tặng đồ cho Diệp Viễn. Hắn càng giật mình chính là Diệp Viễn lại muốn đuổi đại mỹ nhân nũng nịu này đi. Hiển nhiên Lãnh Thu Linh cũng giật mình, mấy trăm năm nay nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái dạng người như vậy. Mặc dù người khác biết không có hy vọng, thế nhưng cũng ước gì có thể là đứng cùng với nàng lâu hơn một chút. Thế nhưng nam tử trước mặt này lại muốn đuổi mình đi. Được rồi, cảm tạ. Dựa vào tính cách của Lãnh Thu Linh, đương nhiên là sẽ không có nói ra là muốn ở lại, thế là liền trực tiếp cáo từ rời đi. Thế nhưng ở trong lòng của nàng luôn có một loại cảm giác không được thoải mái. Đi được phần nửa thì nàng bỗng nhiên xoay người lại. Đúng rồi, ta khuyên người đừng có đi tới Thông Thiên Sơn thì hơn. Từ cổ chí kim chưa từng có một võ giả quy khư cảnh nào có thể là sống sót xuống núi. Dừng lại một chút, nàng lại bổ sung. Có là thiên tài tuyệt thế đi chăng nữa cũng là không được đâu. Diệp Viễn cười. Cảm ơn tiên tử nhắc nhở, Diệp Viễn ta sẽ cẩn thận. Thấy thái độ này của Diệp Viễn, Lãnh Thu Linh cũng biết là hắn căn bản sẽ không có chịu nghe, không khỏi có chút ảo não, xoay người rời đi. Nhìn theo Lãnh Thu Linh rời đi, vẻ mặt của Ninh Thần Bình tiếc hận nói. Ây da, đại nhân, người đúng là đại nhân mà. Nhìn thấy người đẹp như vậy mà cũng không có động tâm sao? Diệp Viễn cười mắng. Tình cảnh của bản thân ta đều là một đoàn rối bời, nào có thể động tâm tư với nữ nhân khác chứ? Ninh Thiên Bình vừa nghe thì lòng bát khoái một trận, nhất thời nổi lên hỏi. Đại nhân, chẳng nhẽ là ngài có hồng nhân chi kỷ, còn không chỉ là có một người sao? Ta chưa từng nghe thấy ngài nói tới nhà. Diệp Viễn tức giận nói. Người không có nên hỏi thì đừng có mà hỏi. Hai người nhìn theo Lãnh Thu Linh rời đi, rồi đến một tòa đại điện trong tiểu trấn. Và bên trong đại điện, ở bên trong vô cùng trống trải, chỉ có một người đang lười biếng ngồi ở trước một cái giường, cầm bầu rượu uống. Lại có một tên quy khư cảnh tớ chịu chết sao? Tiểu tử, vẫn là khuyên người một câu, Thông Thiên Sơn này cũng không có phải là cái nơi làm chơi ăn thật đâu. Từ đầu đến thì trở về đó đi thôi. Cái người này cũng không quay đầu lại mà nói. Con sầu rượu này một bộ dáng say rượu, thế nhưng Hoàng Diệp Viễn lại không có nhìn thấu được sự sâu cạn của hắn ta. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Có điều, Thông Thiên Sơn này, vạn bối nhất định phải đi. Diệp Việt vẫn là kiên định nói. Ai, tiểu tử, người đã không biết sống chết như vậy. Có điều thì người tới chậm rồi. Bảng số năm này đã phát hết trước khi mà người tới. Muốn đi vào Thông Thiên Sơn, phải đợi thêm một năm nữa đi. Mà Diệu này cười ha ha nói. Diệp Việt cũng là cạn lời. Đây cũng là quá nát rồi. Mình vừa đúng lúc lại bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng sao? Diệp Viễn vẫn chưa từ bỏ ý đồ, theo tài nói. Tiền bối, có thể là dàn xếp một chút không? Lời còn chưa dứt, hai bóng người không biết từ nơi nào xông đến, ngăn ở trước mặt Diệp Viễn. Sát khí cuồng bạo khiến cho Diệp Viễn hơi nhíu mày. Ha ha ha, tiểu tử, người coi chỗ này của ta là chỗ nào đây? Đi đi, còn không có đi nữa thì sẽ không có khách khí với người đâu. Mà Diệu vừa phất tay, áo nói. Diệp Viễn thở dài, đang muốn rời đi, thì đột nhiên biến sắc mặt. Mấy trăm năm không gặp, cái lão mà Diệu nhà người phô trương thành thế cũng thật là lớn. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên trong đại điện, khiến cho Diệp Viễn không ngờ. Thế mà Vô Trần lại hiện thân hình ra. Còn mà Diệu kia biến sắc mặt, để bầu rượu xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Trần. Các người lùi xuống dưới đi. Không có sự dặn dò của ta, không ai được phép tiến vào. Mà Diệu trầm giọng nói. Hai người mặc thiết giáp liền ứng một tiếng, sau đó thì trực tiếp biến mất tại chỗ. Diệp Viễn cũng nói. Thiên Bình, người đi ra ngoài trước một chút đi. Trong lòng của Ninh Thiên Bình khiếp sợ, có điều vẫn là đáp ứng, sau đó thì đi ra ngoài. Sau khi mọi người đi hết, bỗng nhiên Ma Diệu đứng lên, vẻ mặt không thể nào tin được nhìn về phía Vô Trần. Người thật sự chính là Vô Trần đại nhân. Vô Trần cười, không phải là ta, thì còn có thể là ai khác đây. Ma Diệu này đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Trời xanh có mắt, Vô Trần đại nhân thế mà vẫn còn sống. Lão Ma Diệu này vừa khóc vừa cười, có vẻ vô cùng điên cuồng. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, ở trong lòng cũng là không khỏi khiếp sợ. Không ngờ, Lão Ma Diệu này lại là người quen cũ của Vô Trần. Vô Trần nhìn Lão Ma Diệu, vẻ mặt cũng phiền muộn. Rõ ràng là nhớ lại không ít những hồi ức trước đây. Sau một phen điên cuồng, Lão Ma Diệu này vội vàng nói. Vô Trần đại nhân, mời ngồi. Vô Trần chỉ là một thân ảnh hư huyễn, nhưng mà Lão Ma Diệu lại đối với hắn ta hết sức tôn kính. Vô Trần cũng không hề khách khí, ngồi xuống. Nhìn Lão Ma Diệu, Vô Trần cười nói. Xem ra mấy năm này, người sống cũng không tệ. Lão Ma Diệu cười khổ. Ai, đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Ta chỉ là bản thân mình không biết hơn thua, mới có thể mỗi ngày mượn rượu giải sầu. Mấy trăm vạn năm qua, ta vẫn luôn khổ tù, muốn báo thù cho Tiền Lâm đại nhân. Thế nhưng, ta ngay đến cảnh giới thiền tồn cũng không có thể nào đột phá. Mấy năm này, ta cũng là tranh thủ đi tìm tiểu thế giới của Tiền Lâm đại nhân. Thế nhưng mà thực sự thì hắn giấu quá kỹ, ta căn bản là không có tìm thấy. Vô Trần than thở. Người có lòng như vậy, có điều, người không có cần đi tìm đâu. Bởi vì Tiền Lâm đã có truyền nhân. Cả người của Lão Ma Diệu này chấn động lên, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Nhiều năm như vậy, Lão Ma Diệu trấn thủ cái trấn nhỏ ở chân núi phía nam này, gặp không biết bao nhiêu những thiên tài. Diệp Viễn so với bọn họ thật là kém quá xa. Chính là hắn ta sao? Vô Trần đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, cái tên tiểu tử này nhìn rất bình thường đi. Hắn là không có thể nào đột phá thần quân cảnh, mới đến Thông Thiên Sơn có đúng không? Đến thần quân cảnh còn không thể nào đột phá, làm sao mà có thể báo thù cho đại nhân Tiền Lâm? Vẻ mặt của Lão Ma Diệu này hoài nghi. Vô Trần nghe vậy cười. Trấn giới bì cùng với trấn hồn châu đều nhận hắn ta làm chủ, sẽ không có sai đâu. Còn về việc không có thể nào đột phá thần quân cảnh, Nguyên nhân ở trong đó, ta cũng không có tiện nhiều lời. Thế nhưng mà tuyệt đối không phải là bởi vì vấn đề tư chất đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng, thành tựu tương lai của hắn sẽ là hơn xa Tiên Lâm. Lã Ma Diệp nghe vậy cũng giật mình vô cùng. Nhìn Diệp Viễn với vẻ bình thường không có gì lạ, cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Thế nhưng, đánh giá vừa rồi của Vô Trần đối với cái người này lại cao đến như vậy sao? Thiên tư của đại nhân Tiên Lâm, Lã Ma Diệp quá rõ. Một gia hỏa đến thần quân cảnh còn không thể nào đột phá, có thể là so được với ngài ấy hay sao? Lã Ma Diệu gật đầu nói, nếu như đã là người của Vô Trần đại nhân chọn chúng, đương nhiên là Lã Ma Diệu ta sẽ không phản đối. Có điều Vô Trần đại nhân, ngài cũng biết rồi, quy khư cảnh đi đến Thông Thiên Sơn, có đi không về, đây cũng không có phải là cái chuyện nói đùa đâu. Vô Trần cười nói, Lão Ma Diệu nhà người chứ, Lão Phù Tà còn có thể là bảo hắn ta đi chịu chết sao? Người cứ yên tâm đi, hắn không có sao đâu. Vẻ mặt của Lão Ma Diệu tò mò quan sát Diệp Phiến thêm một lượt, muốn từ trên người của hắn ta tìm ra được một chỗ nào đó khác biệt. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui thì vẫn là như vậy. Đương nhiên, Vô Trần không lo lắng Diệp Phiến. Hắn luyện hóa một phần tiểu Thông Thiên Sơn, chỉ cần là không có muốn tìm chết, thiên đạo Thông Thiên Sơn cũng sẽ không có nghiền ép hắn. Mặc dù không có tiểu Thông Thiên Sơn, thực lực của Diệp Viễn đã có thể so với một thần quân tầng 1, đủ để ngăn được uy áp của Thông Thiên Sơn. Chỉ là cái loại thực lực này, Diệp Viễn không động thủ, người ngoài cũng sẽ không có nhìn ra. Từ chỗ Lão Ma Diệu đi xa, vẻ mặt của Diệp Viễn cũng là vô cùng nghi hoặc. Vô Trần đơn giản nói lại một lần chuyện của Lão Ma Diệu. Hóa ra, cái Lão Ma Diệu này là người hầu trước đây của Tiên Lâm Thiên Tôn thu nhận. Khi trước, Tiên Lâm cứu mạng hắn ta, hắn liền đi theo, trung thành tận tâm với Tiên Lâm. Có điều, vì sao bởi vì do có nhiều nguyên nhân, Lão Ma Diệu lại rời khỏi Tiên Lâm, trở thành người quản lý của tiểu trấn Thiên Lộc này. Vô Trần bảo Diệp Viễn tới tiểu trấn Thiên Lộc, đương nhiên chính là vì nghĩ tới điểm này. Khi trước, Lã Ma Diệu nghe nói Tiên Lâm Thiên Tôn chết thì đã từng khóc lớn 3 ngày 3 đêm. Hắn lập chí báo thù cho Tiên Lâm. Thế nhưng mà thực lực của hắn quá yếu, cho nên bây giờ mới mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu. Kẻ thù của Tiên Lâm là một cường giả thiên đế, muốn đột phá đến cảnh giới thiên đế là khó khăn cỡ nào. Mấy ngày sau, đúng lúc là kỳ hạn 1 năm, bên trên Thông Thiên Sơn, một vệt ánh sáng từ từ kéo dài rơi xuống mặt đất ngoài cái con trấn nhỏ này. Tất cả võ giả đi Thông Thiên Sơn đều sẽ tập trung ở tại vùng đất hoang vu này. Ở trên tay của bọn họ, mỗi người cầm một tấm lệnh bài bằng gỗ. Một tấm lá bằng gỗ, đây chính là trình tự bảng số mà Lão Ma Diệu cấp. Người không có được tấm bảng gỗ này không có được phép tiến lên Thông Thiên Sơn. Đây không có phải là quy định của Thông Thiên Sơn, mà chính là quy định của trấn nhỏ ở chân núi phía nam. Trác Hàm liếc một cái, chợt phát hiện ra trên tay của Diệp Viễn không có tấm bảng gỗ, trong nháy mắt liền hiểu ra điều gì. Tiểu tử này, người ngay cả đến tấm bảng gỗ cũng không có, chạy tới đây làm cái gì chứ? Ta chút nữa thì quên mất, ngày đó chúng ta lấy đã là tấm bảng gỗ cuối cùng rồi, các người đến sau, cho nên còn phải chờ thêm 1 năm nữa đi. Trác Hàm cười đắc ý. Ngày đó, trong cơn giận dữ, cho nên hắn cũng không có chú ý đến chuyện này. Bây giờ nhớ lại, bọn họ vừa vặn là nhận tấm bảng gỗ cuối cùng rồi, đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không còn. Đám người lãnh thủ linh thời sớm hơn một chút, bọn người Trác Hàm theo sát phía sau. Còn phía sau nữa, chính là Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình. Tiếng cười to của Trác Hàm lập tức đã gây nên sự chú ý của không ít người. Ta biết người là đến nhìn lãnh sư muội. Người cho rằng nàng bắt người làm bia đỡ đạn thì bổn thiếu sẽ không có nhìn ra sao? Chắc người sẽ không có cho rằng nàng thật sự là có ý gì đó với người chứ? Đừng có nghĩ cóc kẻ lại muốn ăn thịt thiên nga. Người và nàng căn bản là không có cùng một thế giới. Một cái con kiến hồi giống như người vĩnh viễn là không thể nào hiểu được sự chênh lệch giữa hai người đâu. Hết hy vọng đi. Chắc Hàm không lưu tình một chút nào cả, hạ thấp Diệp Viễn. Không có phải chứ, một tên quy khư cảnh lại muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, theo đuổi lãnh thủ linh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình mà, cũng không có tự mình soi gương một chút xem, bản thân mình là cái đức hạnh gì chứ. Hiển nhiên, danh tiếng của lãnh thủ linh rất lớn, võ giả thần quân cảnh tại đây có không ít người quen biết nàng. Chắc Hàm vừa nghe nói như vậy thì lập tức càng thêm trào phúng Diệp Viễn. Con người chính là có loại tâm lý như vậy, đó là bọn họ không chiếm được, thế nhưng mà càng không có muốn nhìn người khác chiếm. Mặc dù giữa Diệp Viễn và lãnh thủ linh không có gì, nhưng mà Chắc Hàm lại làm cho hắn thành sự chú ý của nhiều người. Hiển nhiên, lãnh thủ linh cũng là nghe thấy những lời Chắc Hàm nói, nhất thời tức giận, nổi trận lôi đình, cả giận mà nói: Chắc Hàm, ngươi còn nói hưu nói vượn nữa, có tin là ta xé cái miệng của ngươi ra không? Chắc Hàm lại cười: Ấy, lãnh sư muội, lẽ nào là ta nói không đúng? Chắc không có phải là người thật sự là thích cái tiền tiểu tử này đó chứ? Sa mạc của lãnh thủ linh lạnh lẽo nói: Chuyện đó không có liên quan gì đến ngươi. Trong lòng của Diệp Viễn thở dài một tiếng, lãnh thủ linh nói như vậy chẳng phải là càng tô càng đen sao? Quả nhiên, có không ít người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Viễn. Có một vài ánh mắt tương đối không tốt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì hắn đã bị giết vô số lần. Ngô Xuân, người đừng có mà nghi hoặc đoán lung tung. Ta tới là để đi đến Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Sắc mặt của Trác Hàm lạnh xuống, giận dữ nói: Tiểu tử, người rất cố can đảm. Có bản lãnh thì hãy ở trấn nhỏ chân núi phía nam tránh cả đời đi. Vĩnh viễn là đừng có mà đi ra. Ta muốn nhìn xem, người không có tấm bảng gỗ, làm như thế nào để tới Thông Thiên Sơn? Người coi người thủ vệ của cái trấn nhỏ ở chân núi phía nam này đều chính là cái thứ ăn chay sao? Lúc này thì Lã Mã Diệu cùng với hai người thiết giáp vừa uống rượu vừa đi qua phía bên này. Trên tay có bảng gỗ thì lần lượt xếp hàng trình ra cho ta. Mắt của Lão Ma Diệu lờ đờ say, mông lung nói. Những người đang xem náo nhiệt lúc này không có dám thất lễ, lập tức xếp thành hàng theo bảng số. Vẻ mặt của Trác Hàm đắc ý nhìn Diệp Viễn, chuẩn bị nhìn hắn ta bị khinh miệt. Ai cũng biết cái Lão Ma Diệu này cao thâm khó lường, một khi mà hắn ta không cao hứng, vậy thì hậu quả tương đối là đáng sợ. Trong lòng Trác Hàm cười lạnh. Cái thứ ngu xuẩn không biết sống chết này, để ta xem người còn ngông cuồng thế nào nữa. Tốt nhất là chọc người thủ trấn này tức giận lên, giết chết tiền tiểu tử đáng ghét nhà người. Mắt của Lã Mã Diệu lờ đờ lim dim lướt nhìn Diệp Viễn, cười cười đột nhiên nói với hai người bên cạnh: Hai người các người đưa bảng gỗ cho hai người bọn họ đi. Hai người kia sững sờ, hoài nghi không biết là có phải mình đã nghe lầm không. Trác Hàm cũng là biến sắc mặt, không biết đây là có ý gì. Đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Sắc mặt của Lão Ma Diệu phát lạnh, hai người kia giống như là bị bóp lấy ít hầu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ta nói là các người đưa hai tấm bảng gỗ này cho hai người bọn họ, nghe không có hiểu sao? Lão Ma Diệu lạnh lùng nói. Lần này thì bọn họ đã nghe rõ. Hai người này đều là sư đệ của Trác Hàm. Bọn họ dùng ánh mắt cầu xin nhìn sang phía Trác Hàm. Vẻ mặt của Trác Hàm cũng là khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu là xảy ra chuyện gì nữa. Hắn đi lên, cùng kính chắp tay với Lão Ma Diệu. Đại nhân, rõ ràng là chúng ta đã tới trước mà, thế nào lại phải nhường bảng gỗ? Lão Ma Diệu chỉ thản nhiên nói. Lão tử bảo người đưa thì người phải đưa, ở đâu ra nhiều lời đến như vậy? Bên cạnh, những người khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu là vì sao lại phát sinh ra chuyện này. Đây là xảy ra cái chuyện gì vậy? Tôi trấn nhỏ ở chân núi phía nam này đã nhiều lần rồi, còn chưa có bao giờ thấy loại chuyện như vậy. Đúng như vậy, vẫn luôn là theo thứ tự trước được trước, tới sau thì đi sau. Thế nào lại bị hai cái tên tiểu tử này trên ngang chứ? Lẽ nào bọn họ là con cháu của hậu bối nào đó của vị đại nhân này? Thế nhưng mà nhìn cũng không giống. Đôi mắt đẹp của Lãnh Thù Linh vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Càng ngày nàng càng phát hiện mình nhìn không thấu cái tên tiểu tử sấp xỉ tuổi mình này. Rõ ràng là thứ chất kém, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác để lộ ra các loại quỷ dị trên người. Chắc hẳn lại bị lời nói của lão mà rượu này dọa cho kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái loại chuyện như vậy, vẻ mặt hoàn toàn là ngơ ngác. Nếu như là người khác, hắn nhẫn nhịn cũng thôi đi, thế nhưng người này lại cứ là Diệp Viễn. Thế là hắn nhắm mắt nói: "Đại nhân, ta không phục, dựa vào cái gì chứ?" Lão mà rượu thản nhiên nói: "Dựa vào cái gì sao? Dựa vào chính là cái trấn nhỏ ở tại chân núi phía nam này. Lão tử chính là trưởng quản, lời của lão tử nói chính là thánh chỉ." "Đại nhân, ta đến từ đế đô Thiên Thủy, ra ra ta là..." Chắc hàm đang muốn tự giới thiệu, đột nhiên khí thế của lão mà rượu tăng mạnh, sắc mặt của chắc hàm trắng bệch xuống, phù một tiếng để quỳ xuống trên đất. Lão mà rượu lạnh lùng nói: "Người dám uy hiếp ta sao? Đừng có nói là chắc thế lòng, cho dù có là cái tên kế tầm có đến đây, ở chỗ này cũng phải là cục đuôi mà đối nhân xử thế." Khí thế của lão mà rượu quá mức kinh khủng, sắc mặt của những thần quân cảnh kia cũng là tái nhợt đi. Bọn họ căn bản là không thể nào chịu nổi uy áp mạnh mẽ của lão mà rượu. "Thủ cái kiêu ngạo của người lại đi. Kiêu ngạo của người ở trước mặt lão phù không có đáng một đồng đâu. Mặc dù ở dưới Thông Thiên Sơn không có thể nào động thủ, thế nhưng mà đối phó với một thằng oắt con giống như người, một ánh mắt cũng là đã đủ rồi." Lúc này, lão mà rượu nào còn có nửa phần say rượu chứ? Nghiễm nhiên chính là phong phạm cao thủ. Cho dù là Diệp Viễn, cũng là cảm nhận thấy áp lực mạnh mẽ. Đúng là hắn giết Trác Hàm đơn giản giống như là bóp chết một chú kiến, các bạn là không có cần phải động thủ. Đại nhân, chúng ta giao." Nói ra mấy lời này, dường như Trác Hàm đã phải dùng hết toàn bộ khí lực bản thân. Lão mà rượu cũng thu khí thế lại, hừ lạnh một tiếng: "Đứa trẻ không hiểu chuyện, lẽ nào trước khi ra cửa, Trác Thế Long không có dạy người làm người là như thế nào sao?" Đột nhiên, áp lực trên người của mọi người lập tức nhẹ đi. Ai cũng hoảng sợ nhìn về phía lão mà rượu. Bọn họ thế mới biết, gia hỏa trấn thủ cái trấn nhỏ ở chân núi phía nam này là có bao nhiêu sức mạnh. Trong lòng của Trác Hàm hờ đến mức nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng không có dám lộ ra chút nào bất mãn. Hắn có thể cảm giác thấy lão mà rượu này sẽ thật sự là muốn giết người. Hơn nữa, đối phương căn bản là không có để ra giá Trác Thế Long của mình vào trong mắt. Còn có kế tầm là ai chứ? Đó chính là cường giả thiên tôn của đế đô Thiên Thủy. Đối với bối cảnh của những thị trấn ở dưới chân núi Thông Thiên Sơn này, có nhiều cách nói khác nhau. Có người nói bọn họ là chịu khống chế của một vài vô thượng thiên đế. Đừng có người nói bọn họ chịu khống chế của đạo tổ. Cũng có người nói là bọn họ chịu khống chế của đạo tổ. Thế nhưng mà không có thể nào nghi ngờ, ở phía sau lưng bọn họ đều là những người không có thể nào chịu chọc tới. Đệ tử của đế đô Thiên Thủy cực kỳ là không cam lòng, đành phải giao tấm bảng gỗ cho Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình nhận lấy tấm bảng gỗ, lắc lắc ở trước mặt Trác Hàm, cười nói: "Người nhìn xem, chúng ta có tấm bảng gỗ này." Trác Hàm tức giận: "Đắc ý, các người cứ đắc ý đi. Đợi lúc các người lên Thông Thiên Sơn, xem các người còn có bị thiên đạo đè chết hay không." Trác Hàm chỉ có thể là dùng phương thức thế này để an ủi bản thân. Thật ra cũng không tính là an ủi. Hắn cho rằng Diệp Viễn mà đi lên thì nhất định là sẽ bị ép thành thịt vụn. Lão mà rượu liếc mắt nhìn Trác Hàm, thản nhiên nói: "Dám khiêu khích uy nghiêm của người trấn thủ sao? Hai cái người này trong vòng 300 năm không có được phép đi lên Thông Thiên Sơn." Trác Hàm biến sắc mặt, há hốc miệng muốn nói điều gì, thế nhưng vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng của lão mà rượu, bèn miễn cưỡng nuốt lời nói của vào trong bụng. Nói càng nhiều, nhất định là lão mà rượu này sẽ làm càng mạnh hơn. Trác Hàm cũng không phải loại ngốc, đương nhiên là sẽ biết nặng nhẹ. Chỉ là anh không hiểu, vì sao cường giả như vậy mà chỉ có một cái tên quỷ khư cảnh thế này chứ? Vẻ mặt của hai người kia ủy khuất, sao khóc đến nơi. Hai vị đại nhân đánh lộn, hai tiểu quỷ giống như bọn họ gặp nạn. Hết lần này tới lần khác, bọn họ đến ngay cả chỗ nói lý cũng là không có. Lã Ma Diệu thản nhiên nói, chỗ này, Lã Phù chính là vương pháp, bảo các người làm cái gì, thì các người chỉ cần ngoan ngoãn làm là được. Bây giờ, bắt đầu lên núi đi thôi. Hai người mặc thiết giáp kia đứng ở đầu đội ngũ, bắt đầu kiểm tra người lên núi. Mỗi người đều phải đưa tấm bảng gỗ ra thì mới có thể đi qua. Diệp Viễn chắp tay nói với Lã Ma Diệu, đa tạ tiền bối. Lã Ma Diệu ngửa cổ uống, khoát tay ý bảo bọn họ đi lên đi. Nhìn thân ảnh của Diệp Viễn biến mất trong thông đạo, ở trong lòng của Lã Ma Diệu cũng hiện lên vẻ lo âu. Mặc dù là vô chân thể son sắt, Diệp Viễn sẽ không sao. Thế nhưng mà dù sao, đây cũng là Thông Thiên Sơn, là cái nơi lợi hại nhất, cũng là cái nơi đáng sợ nhất thế gian này. Dù sao Diệp Viễn cũng là truyền nhân của Tiên Lâm Đại Nhân, cứ chết đi như vậy thì tất cả hy vọng sẽ đều biến mất. Vừa mới đi vào thông đạo, tất cả mọi người giống như là bị tước mất một thứ gì đó, không cách nào có thể phi hành. Một đám cường giả thần quân cảnh giống như là trở về lúc còn là người phàm vậy. Cả tòa Thông Thiên Sơn này giống như là một nhà tù khổng lồ, mà bọn họ giống như là cá chậu chim lồng. Trác Hàm dùng ánh mắt oán độc nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm. Đi vào thông đạo này sẽ không có đường quay về nữa, ngươi sẽ bị uy áp của thiền đạo ép thành thịt nát thôi. Diệp Viễn liếc hắn ta nói, ngu xuẩn, ngươi cứ tự lo cho bản thân mình cho tốt đi. Đừng có vẻ nhảy lên nhảy xuống này, cái dáng vẻ nhảy lên nhảy xuống này của ngươi thật đúng là giống như là một tên hề. Đừng có dùng cái loại ánh mắt như vậy nhìn ta. Không phục thì tới đây đánh ta đi. Người, ta cho người biết, người trấn thủ không có thể nào rời khỏi trấn nhỏ ở tại chân núi phía nam này đâu. Có bản lãnh thì người vĩnh viễn đừng có mà rời khỏi nơi này. Chắc Hàm đã tức đến mức cắn răng nghiến lợi nói, hắn nào dám động thủ. Bây giờ đã đi vào thông đạo, một khi động thủ thì sẽ bị thiên phạt, hắn sẽ chết đến mức ngay cả cặn bã cũng không còn. Ở nơi này, các bạn là không cần người trấn thủ đứng ra trấn áp, những người này cũng không có ai dám động thủ cả. Rất nhanh, mọi người đã đến gần lối ra của thông đạo. Đột nhiên, áp lực ở trên người của mọi người bỗng tăng lên. Khí tức thiên đạo càng lúc càng nồng đậm. Khí tức kinh khủng kia khiến cho người ta cảm thấy mình giống như là đi vào bên trong dòng sông thiên đạo, không cách nào tự kiềm chế. Có điều, càng như vậy, mọi người càng có thể đến gần thiên đạo. Cảm thụ khí tức của thiên đạo cũng là càng thêm dễ dàng đột phá hơn. Đương nhiên, Thông Thiên Sơn cũng không có phải là vạn năng. Có vài người ở chỗ này có thể là liên tiếp đột phá cảnh giới, mà có người, các bạn là không thể. Cái này vẫn phải xem tư chất của mỗi người. Diệp Viễn cùng với Liên Thiên Bình đi ở phía cuối, cảm nhận được khí tức thiên đạo càng ngày càng nồng đậm. Ngay đến Ninh Thiên Bình cũng là cảm thấy bắt đầu lo lắng. Hắn có chút lo, Diệp Viễn có thể là chịu đựng được uy áp thiên đạo thế này không? Mọi người lần lượt đi ra khỏi thông đạo, có điều ai cũng không đi. Bọn họ đều muốn nhìn xem võ giả quy khư như Diệp Viễn có bị thiên đạo đè thành thịt nát hay không. Tay của Lãnh Thổ Linh nắm thành quả đấm, khiến cho nội tâm của nàng càng khẩn trương. Không biết vì sao, nàng rất lo lắng cho Diệp Viễn, lo lắng nhìn thấy màn máu tanh kia xuất hiện. Trác Hàm cùng với những sư đệ của hắn ta đương nhiên là muốn nhìn thấy Diệp Viễn bị ép thành bánh thịt. Chỉ thấy vẻ mặt của hắn ta phấn khởi, cắn răng liên tục nói, chết, chết đi. Các sư đệ của hắn ta cũng vô cùng thống hận nhìn Diệp Viễn. Cái thứ không biết sống chết này, xem người còn không chết nữa hay không. Không làm thì không chết, tự mình tìm chết như vậy, ai cũng là không có thể nào ngăn cản. Tốt nhất là chết đến mức cặn bã cũng là không còn. Trong tiếng nguyền rủa của tất cả mọi người, cuối cùng thì một chân của Diệp Viễn cũng bước vào trong Thông Thiên Sơn. Bỗng nhiên, cả người của hắn chấn động lên. Tiểu thông thiên xiên sơn ở trong cơ thể liên tục phát ra những tiếng sấm. Một đạo linh quang xông thẳng tới, khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác thông suốt. Gông xiềng trở lại trở ngại hắn 300 năm, rốt cuộc thì vào giờ khắc này cũng đã bị hắn mở ra. Giờ khắc này dường như Diệp Viễn muốn ngẩng cao đầu hét lớn. Loại cảm giác vui sướng này quả thật là khó mà diễn tả bằng lời. Biến hóa bên trong cơ thể của Diệp Viễn, người ngoài tự nhiên là không có thể nào cảm nhận thấy. Chắc hẳn chỉ cảm thấy cả người Diệp Viễn run rẩy, dường như là dáng vẻ gấp sắp không chịu nổi. Hắn cùng với cả những sư đệ đều mang theo cái vẻ mặt chờ mong, chờ đợi Diệp Viễn bị nghiền nát. Thế nhưng, Diệp Viễn lại vẫn như trước đứng tại đó. Bỗng nhiên, Diệp Viễn từ từ mở hai mắt ra, cười nhạt một tiếng. Các người đang nhìn cái gì vậy? Nhìn ta bị thiên đạo ép thành bánh thịt sao? Không có đâu. Trác Hàm, Lãnh Thù Linh cùng với tất cả những cường giả thần quân cảnh đều có một loại hoài nghi, có phải là mình nhìn lầm không? Lúc này, Diệp Viễn có vẻ vô cùng là ung dung thoải mái, ở trên người làm gì có một nửa điểm vất vả nào. Ngược lại là bọn họ cảm giác được áp lực vô cùng nặng nề. Người ý, vì sao? Lại ngay cả một chút vấn đề cũng là không có. Người rõ ràng vừa rồi... Vẻ mặt của Trác Hàm nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn thấy quỷ. Diệp Viễn nhìn hắn ta giống như là một tên ngu, cười nhạt. Rõ ràng nên làm sao? Giả vờ cho người xem, mà người còn tưởng là thật sao? Đã nói người là cái thứ ngu xuẩn, thực sự là không có sai chút nào. Trác Hàm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn cả giận nói, không thể nào. Thâm Thiên Sơn chính là cấm địa của Quy Khư Cảnh. Từ trưa trước tới giờ là chưa từng có một ai có thể sống sót được ở đây. Người không có thể nào không có vấn đề gì mới đúng. Diệp Viễn có mặc kệ hắn ta, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trên núi. Biểu hiện của hắn ta vô cùng bình tĩnh. Thực ra thì bên trong đã là sớm sóng biển ngập trời. Dường như Tiểu Thông Thiên Sơn đã phát sinh ra một loại cộng minh nào đó với Thông Thiên Sơn. Trong cơ thể của hắn ta đang điên cuồng chấn động lên. Cùng lúc đó, hình thức ban đầu của từng thứ tư công pháp hỗn độn Thông Thiên Chân Kinh đã dần dần được hình thành ở trong đầu Diệp Viễn. Tầng thứ tư công pháp hoàn toàn khác với tầng thứ ba trước đó. Luận về trình độ phức tạp, tầng thứ ba công pháp khi trước cộng lại cả ba tầng cũng không thể nào bằng một nửa của tầng thứ tư này. Đây chính là nguyên nhân mà Diệp Viễn chậm chạp không có sáng tạo ra được tầng thứ tư công pháp. Có điều, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Xem ra, cái chuyến đi đến Thông Thiên Sơn lần này là đi đúng rồi. Nếu như mà không đi tới nơi này, sợ rằng cả đời này ta cũng không có thể nào sáng tạo ra được tầng thứ tư công pháp đi. Chỗ này mới chính là đỉnh của thế giới. Diệp Viễn thầm than trong lòng. Câu nói Thông Thiên Sơn tạo dựng nên toàn bộ thông thiên giới của Ninh Thiên Bình đã khiến cho linh quang của Diệp Viễn lóe lên, dường như là bắt được điểm gì đó. Thẳng đến vừa rồi, khi mà chân chính đã đặt chân tới Thông Thiên Sơn, hắn mới hiểu được câu nói kia có ý nghĩa gì. Diệp Viễn thế mới biết, từ trước tới giờ hắn đều là đi nhầm phương hướng. Hắn dựa theo mạch suy nghĩ của tất cả mọi người tu luyện, nỗ lực đi mở ra tiểu thế giới. Thế nhưng mà hắn tu luyện chính là hỗn độn thông thiên chân kinh, các bạn là còn chưa đến lúc mở tiểu thế giới. Thân hài của hắn còn có khả năng có thể là tiến thêm một bước nữa. Cho nên, đối với Diệp Viễn mà nói, đại cảnh giới thứ tư cũng không có phải là thần quân cảnh. Nếu như võ giả khác biết công pháp của Diệp Viễn, nhất định là sẽ vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn bị dè bỉu, coi Diệp Viễn chính là ngoại tộc. Đây là con đường tu luyện của tất cả mọi người tại thông thiên giới, sao có thể bị phá vỡ? Thế nhưng mà thực sự là đã bị Diệp Viễn phá vỡ. Người khác bởi vì hạn chế của công pháp tu luyện đến quy khư cảnh là thần hải đã cố định rồi, không cách nào có thể đột phá thêm. Đến cực hạn nhất định là phải mở tiểu thế giới thì mới có thể tiến thêm một bước, đạt được thành tựu cao hơn. Thế nhưng con đường của Diệp Viễn hắn không giống. Hỗn độn thông thiên chân kinh của hắn cường đại hơn rất nhiều so với những cường giả cùng cảnh giới. Thế cho nên khi mà hắn ở quy khư cảnh thì thực lực đã có thể đối chiến với thần quân tầng 1, thậm chí là tầng 2. Điểm này người bên ngoài căn bản là không cách nào làm được. Diệp Viễn phải làm đó là tiếp tục điên cuồng cắn nuốt linh khí, khiến cho thần hải của mình lớn mạnh lên. Thẳng cho đến khi nó định hình, không thể nào đột phá thêm nữa, đến lúc đó thì mới có thể mở ra tiểu thế giới. Nói như vậy thì thực lực của hắn sẽ cường hãn hơn so với người khác vô số lần. Mở càng chậm, thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Bởi vì đến lúc đó, tiểu thế giới hắn mở ra, người bên ngoài căn bản là không cách nào tưởng tượng được. Đến lúc đó, tiểu thế giới của hắn mạnh bao nhiêu, bây giờ Diệp Viễn cũng không đoán ra được. Thế nhưng hắn có một loại cảm giác, e rằng có thể là đạt tới cảnh giới đạo tổ. Cái này mới là con đường mà hắn muốn đi. Thiền Bình, thử người tới cảm ngộ đi, không cần phải để ý tới ta đâu. Giọng nói của Diệp Viễn điềm nhiên phát ra. Vẻ mặt của Ninh Thiền Bình hết sức hưng phấn. Hắn biết nhất định là Diệp Viễn đã tìm được cơ hội đột phá thần quân cảnh. 300 năm không ngừng nỗ lực, cuối cùng thì cũng đã có thành tựu vào ngày hôm nay. Đến ngay cả hắn cũng là cảm thấy rất khác nhau. Lãnh Thủ Linh không dám tin, nhìn bóng lưng Diệp Viễn, cảm thấy cực kỳ là khó mà tin. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có một quy khư cảnh có thể là sống sót dưới áp lực của Thông Thiên Sơn. Nếu như mà chỉ là sống sót thì nàng cũng không khiếp sợ đến mức như vậy. Mấu chốt là Diệp Viễn lại quá ung dung, phảng phất giống như nơi này chính là nhà của hắn ta vậy. Cái người này rốt cuộc là ai đây? Vì sao lại có thể làm được đến như vậy? Trong lòng của Lãnh Thủ Linh vô cùng khiếp sợ. Lập tức nàng dùng sức lắc đầu, rồi nói với đám người Bạch Thành. Được rồi, đi thôi. Đến Thông Thiên Sơn một chuyến cũng không dễ gì. Chúng ta đừng có lãng phí thời gian thêm nữa, mau chóng cảm ngộ thiên đạo thôi. Tới Thông Thiên Sơn này rất không dễ, cũng không phải là có thể không có hạn chế mà tiếp tục ở đây. Một khi đến thời hạn, bọn họ sẽ bị ném ra khỏi. Cho nên, mỗi một phút một giây ở tại Thông Thiên Sơn đều là vô cùng trân quý, không có cho phép bọn họ tiếp tục khiếp sợ. Trác Hàm cắn chặt hàm răng, dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn về phía Diệp Phiến. Hắn lạnh lùng nói, được rồi, chúng ta đi. Lần này, ta nhất định là phải đột phá đến thiên thần cảnh. Ta muốn khiến cho cái tên tiểu tử này chết không có chỗ chôn thây. Võ giả thần quân cảnh nhiều nhất có thể là trèo lên đến độ cao 10 dặm. Qua cái độ cao này sẽ không còn ở phạm vi chịu đựng của võ giả thần quân cảnh nữa. Cho dù là bước ra một bước cũng sẽ bị thiên đạo nghiền nát thành bột mịn. Người như Trác Hàm, Lãnh Thủ Linh, độ cao bọn họ có thể trèo tới gần như là đã đến gần 10 dặm cực hạn. Một khi mà bọn họ đột phá gông cùng xiềng xích là có thể nâng cao một bước trở thành cường giả thiên thần. Thế nhưng cho dù ở Thông Thiên Sơn, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể cảm ngộ được bao nhiêu thiên đạo thì phải xem tư chất của mỗi người. Có điều, tiếp cận thiên đạo ở khoảng cách gần như vậy, chuyện Lãnh Thủ Linh đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với loại từng thiên tài giống như bọn họ mà nói, cho tới bây giờ, cảnh giới thiên thần đều không có phải là bình cạnh đòi mạng. Diệp Viễn cũng là vô cùng thong thả trèo lên, có thể nói là leo lên từng bước. Ở dưới mắt mọi người, dường như là tiến bộ của hắn ta có chút quá sức. Thật ra, hắn đang tinh tế cảm nhận thiên đạo, cảm nhận sự cộng minh giữa tiểu Thông Thiên Sơn cùng với Thông Thiên Sơn chân chính. Đi tới Thông Thiên Sơn, Diệp Viễn đã hiểu thông suốt được hỗn độn thông thiên chân kinh. Lúc này, hắn đang từng chút một hoàn thành toàn bộ từng thứ tư. Giống như là xây nhà, đầu tiên là phải dựng giàn giáo, sau đó từng chút để từng viên gạch lên, cuối cùng thì hình thành ra một căn nhà kiên cố. Trong đầu Diệp Viễn, vô trần cũng là chấn động đến không hiểu. Thực sự không biết, sau khi mà hoàn thành từng thứ tư công pháp này, rốt cuộc thì nó là có cái hình dáng thế nào. Có điều bây giờ tớ nhìn xem, dường như là cũng không có giống lắm với những công pháp bình thường. Tiểu tử này thật sự đúng là ngày càng nhìn không thấu. Động tác của Trác Hàm rất nhanh, 2-3 bước liền đã đuổi kịp Lãnh Thủ Linh. Lãnh sư muội, tâm ý của ta đối với muội lẽ nào muội vẫn còn chưa rõ? Trác Hàm không cam lòng nói. Vốn dĩ hắn đối với Diệp Phiến căn bản là không có nhìn thuận mắt. Hắn cảm thấy Lãnh Thủ Linh chỉ là đang giận hắn. Thế nhưng bây giờ, rốt cuộc thì hắn cũng có cảm giác bị uy hiếp. Diệp Viễn này rất không đơn giản giống như biểu hiện bề ngoài. Lãnh thủ lĩnh nhàn nhạt liếc hắn ta nói, Trác Hàm, người chết cái ý niệm này đi thôi, ta với người là không có thể nào đâu. Bây giờ ở Thông Thiên Sơn, hy vọng người đừng có quấy rầy ta tu luyện. Mặt của Trác Hàm hơi biến sắc, lạnh giọng nói, tiểu tử này vẫn còn đi lên núi, ta không có tin là hắn sẽ không có bị thiên đạo đè chết. Trải qua chấn động ban đầu, những cường giả thần quân cảnh tìm được vị trí của mình, bắt đầu tiến hành cảm ngộ thiên đạo. Di Viễn đi 3 bước dừng một lúc, 5 bước dừng lâu hơn, sau đầu nhanh chóng xoay chuyển. Hắn nhất định phải đi hết con đường này mới có thể hình thành được một công pháp hoàn chỉnh. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày trôi qua, cũng không biết là đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã lên tới đỉnh 10 dặm. Xung quanh, cách một đoạn, đều sẽ có không ít võ giả tại đây tu luyện. Không ai biết, Diệp Viễn đã đi tới đỉnh phong thần quân cảnh. Đột nhiên, trong lòng của Diệp Viễn hơi động, bắt đầu nảy sinh ý là muốn đi tới tầng tiếp theo. Phía trước, đó là một mảnh sương mù. Dù Diệp Viễn đang đứng ở trước mặt, cũng là không thể nào nhìn rõ được đằng sau 10 dặm đó là cái gì. Ngay sau đó, Diệp Viễn không chút nào do dự mà bước ra một bước, đi thẳng vào bên trong sương mù. Uy áp cường đại của thiên đạo trong nháy mắt lập tức liền đè tới. Giờ khắc này, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Thông Thiên Sơn. Uy áp cường đại của thiên đạo kia giống như là muốn diệt thế, muốn ép vỡ cả người của hắn ta ra. Động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động đến những cường giả ở trên đỉnh 10 dặm này. Lãnh thủ lĩnh nhìn thấy nửa thân thể của Diệp Viễn bước vào bên trong sương mù, toàn thân không khỏi chấn động lên, trong mắt lộ rõ thần sắc không dám tin. Hắn thế mà đi tới được đỉnh 10 dặm, không đúng, hắn muốn làm gì vậy? Sau khi mà hết khiếp sợ, lãnh thủ lĩnh lập tức cảm thấy không đúng, kinh hồ. Trác Hàm cũng nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của hắn cũng giống như là lãnh thủ lĩnh. Tiểu tử này, một tên quy khư cảnh mà lại có thể là đi tới đỉnh 10 dặm, cái này sao có thể? Vì sao thiên đạo lại không có nghiền nát hắn chứ? Vẻ mặt của Trác Hàm không cam lòng, có điều rất nhanh hắn lập tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Đột nhiên hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tên tiểu tử này, đây gọi là thiên đường có lối người không có chịu đi, địa ngục không cửa thì ngươi lại muốn xông vào. Một tên quy khư cảnh vậy mà lại dám đi vào cảnh giới sương mù, người đây chính là muốn tìm chết rồi. Trác Hàm cất tiếng cười lớn, giống như đang nhìn thấy dáng vẻ Diệp Viễn bị nghiền nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, nửa thân thể vạ đã vùi vào bên trong cảnh giới sương mù của Diệp Viễn, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trác Hàm cười nhạt. Ngô xuẩn, người đúng là cái thứ ồn nào, người có gan thì đừng có mà đi, đợi bốn thiếu gia trở về thì sẽ chữa cho người thật tốt. Đối mặt với sự uy hiếp của Diệp Viễn, Trác Hàm căn bản là không có để trong lòng, hắn cười lạnh. Cái thứ ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi thật sự coi cái Thông Thiên Sơn này chính là nhà của ngươi sao? Dám đi vào cảnh giới sương mù, ngươi chết chắc rồi. Bổn thiếu gia sẽ chờ đây, ngươi có gan thì quay trở về. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói, tốt, vậy thì ngươi cứ chờ đó. Nói xong, Diệp Viễn quay đầu, bước một bước nữa, cả người đã hoàn toàn tiến vào bên trong sương mù. Lãnh thủ lĩnh thấy như vậy, không có khỏi sợ hãi kinh hồ. Diệp Viễn, dừng lại! Nghe tiếng hét của lãnh thủ lĩnh, sắc mặt của Trác Hàm trở nên vô cùng khó coi. Cái sự lo lắng này, hoàn toàn không có kìm được mà bộc phát ra. Vì sao, sắc mặt của băng sơn mỹ nhân này đối với hắn ta không có một chút nào thay đổi, thế nhưng mà đối với tên tiểu tử kia lại quan tâm đến như vậy. Trác Hàm cười lạnh. Đừng hét nữa, đi vào cảnh giới sương mù, cái người này hẳn đã chết rồi. Cho dù muội đột phá tới thiên thần cảnh cũng không có thể nào đi qua cảnh giới sương mù. Về điểm này, muội so với huynh còn là rõ hơn. Hắn ta chết chắc rồi. Lãnh thủ lĩnh các bạn là không có thèm nhìn Trác Hàm này. Nàng đối với con người này là vô cùng chán ghét. Có điều nàng biết, Trác Hàm nó không sai. Cho dù là cường giả thiên thần cũng không có dám đi vào cảnh giới sương mù, đi vào địa bàn của cảnh giới tiếp theo. Diệp Viễn thế mà lại làm như vậy. Nếu như nói Diệp Viễn dựa vào quy khư cảnh đi vào Thông Thiên Sơn còn chưa chết, đó chính là một kỳ tích. Thế nhưng bây giờ tuyệt đối là không có thể nào xuất hiện kỳ tích nữa. Ở đỉnh 10 dặm đột phá thiên thần cảnh, rất nhanh thì sẽ bị truyền ra Thông Thiên Sơn. Chỉ có lần tiếp theo đi qua thông đạo thiên thần cảnh mới có thể đi vào phía trên cấp độ 10 dặm. Thế nhưng Diệp Viễn lại cứ đi qua như vậy. Ai cũng không biết trong cảnh giới sương mù này có gì, nhưng mà có thể khẳng định rằng từ trước đến nay chưa từng một ai sống sót trở về, bao gồm cả một vài cường giả thiên thần cảnh hiếu kỳ. Đúng như đám người Trác Hàm dự đoán, sau khi đi vào cảnh giới sương mù, có thể nói là mỗi bước đi của Diệp Viễn đều vô cùng khó khăn. Bên trong sương mù, một vài con rắn điện nhỏ xíu bay lượn ở khắp mọi nơi. Năng lượng kinh khủng kia chấn động lên, dù cho dù là Diệp Viễn cũng là phải một hồi tim đập nhanh. Có điều, những con rắn điện này đi xung quanh nhưng không có một con nào rơi vào người Diệp Viễn. Lúc này, Tiểu Thông Thiên Sơn đang lặng lặng trồi nổi ở phía trên mi tâm của Diệp Viễn, tản ra uy thế thiên đạo. Cũng chỉ có Tiểu Thông Thiên Sơn thì mới có thể chống đỡ được hắn đi vào cảnh giới sương mù. Tiểu tử nhà người đó thật đúng là quá điên cuồng. Vô Trần cũng phải than thở. Đương nhiên, hắn đã biết sự lợi hại của cảnh giới sương mù, nhưng mà Diệp Viễn lại cứ đi vào. Diệp Viễn cười. Tiểu Thông Thiên Sơn cùng với cả Thông Thiên Sơn này là có cùng nguồn gốc. Nếu như mà Tiểu Thông Thiên Sơn đã nhận ta làm chủ, vậy thì thiên đạo Thông Thiên Sơn này cũng sẽ công nhận sự tồn tại của ta. Đi vào chỗ này nhìn như có vẻ nguy hiểm, thế nhưng mà thật ra là có chấn kinh, lại không có hề nguy hiểm. Vô Trần cười khổ. Tiểu tử nhà người đó can đảm cẩn trọng, đúng là cái gì cũng dám làm. Có điều lần này vẫn là bị người nói đúng. Diệp Viễn cười. Những con rắn điện này mới là thiên đạo chân chính. Bọn chúng chắc là quy tắc khống chế 10 dặm Thông Thiên Sơn này có đúng không? Ngài nói xem, nếu như mà ta dùng chúng tới luyện thể, hiệu quả có phải là sẽ rất tốt không? Trái tim nhỏ của Vô Trần vừa mới bình tĩnh, lập tức liền bị ý nghĩ này của Diệp Viễn dọa cho triệt đề muốn điên cuồng. Này này, người đó đúng là cái tên điên. Những thứ này đều chính là hình phạt lôi điện của thiên đạo đó. Vô Trần lúc này cũng là chột dạ. Bỗng nhiên hắn hóa thành một đạo khói xanh, đi vào bên trong trấn hồn châu, không có đi ra ngoài nữa. Hắn biết chuyện phía sau sẽ tương đối kinh khủng. Có điều hắn cũng biết rằng hắn căn bản là không có thể nào ngăn cản được cái tên Diệp Viễn này. Gia họa này có đôi khi căn bản chính là một tên điên. Diệp Viễn nhếch miệng, đồng thời cầu thông với Tiểu Thông Thiên Sơn. Tiểu Thông Thiên Sơn ở tại mi tâm Diệp Viễn như ẩn như hiện, tàn ra ánh sáng bảy sắc. Sau đó Diệp Viễn đột nhiên mở lòng bàn tay, trực tiếp đi bắt lấy một con rắn điện. Xoẹt. Dường như trong nháy mắt, cơ bắp khắp trên người Diệp Viễn đều bị kịch liệt co rút. Năng lượng kinh khủng kia chấn động lên, gần như là muốn đốt Diệp Viễn thành tro bụi. Thế nhưng Tiểu Thông Thiên Sơn thản phát ra trận trận quang mang, giống như là một cái lồng bảo vệ, tất cả bảo vệ lấy Diệp Viễn. Hai đạo khí tức kinh khủng giao hòa lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó từng tia năng lượng chui vào bên trong thân thể Diệp Viễn. Đột nhiên lồng tóc của Diệp Viễn dựng đứng lên, tất cả đều dựng thẳng đứng. Cùng lúc đó, Diệp Viễn điên cuồng vận chuyển Thiên Long Pháp Thần. Khí tức Thiên Long khủng bố lan tràn khắp mọi nơi. Một tia năng lượng kia lập tức liền kích phát huyết mạch Long tộc trong người Diệp Viễn. Diệp Viễn cắn chặt hàm rằng hắn đã sớm tu luyện thân thể tới đỉnh phong cửu truyền lần thứ 3. Thế nhưng mà lần truyền thứ 4 này hắn vẫn luôn là sờ được tới cánh cửa thôi. Ngày hôm nay hắn muốn mượn sức mạnh thiên đạo tại đây một lần đột phá gông cùm xiềng xích. Hết tập 294. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.